Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 chương Hiên Viên Minh Hàn nhục nhã một quý. Mau thả bọn họ, bằng không ta sẽ nhường ngươi sinh ít ngày nữa tử, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi sâu thẳm. Như xương lạnh bình thường lạnh thấu xương, trầm thấp thanh âm lạnh như băng như tu la bình thường làm cho người ta sợ hãi. Nhìn Liễu Quý Phi, ánh mắt như thế, thanh âm như vậy nhượng Liễu Quý Phi đáy lòng run lên. Khí thế thật mạnh sát khí tràn ngập ra đến. Ha ha, ngươi là Hiên Viên Minh Hàn, Hoa Hạ Minh vực Minh Vương, Liễu Quý Phi nhìn trước mắt này khí thế bức người nam tử, ngươi biết. Ta, Hiên Viên Minh Hàn nhìn trước mắt Liễu Quý Phi nói. Thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo khí các ngươi có thể vào ở thánh tộc. Bản cung đương nhiên muốn điều tra ngươi, Liễu Quý Phi khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nhìn. Hiên Viên Minh Hàn, bất quá bản cung hiếu kỳ. Đồn đại đó là máu tàn nhẫn lãnh khóc vô tình Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn lại là sâu như vậy tình. Người sao, Liễu Quý Phi khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, ngươi phóng bọn họ. Có mục đích gì nói với ta, Hiên Viên Minh Hàn lấy khí thế cường đại đông nghịt đến. Nhượng Liễu Quý Phi phía sau hắc y nhân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân như vậy hay là hắn các chưa từng thấy qua. Khí thế bức người đủ để đem người trái tim đông lại bình thường, bản cung dựa vào cái gì đáp ứng. Ngươi có dựa vào cái gì cùng bản cung nói. Liễu Quý Phi âm lãnh thanh âm vang lên, mang theo một mặt cười chế nhạo nhìn này cao to Hiên Viên Minh Hàn, bằng vào ta là Vũ Nhi phu quân. Song Nhi và Dục Nhi phụ thân, bọn họ hẳn là có ta bảo vệ, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Hiên Viên Minh Hàn nhìn Liễu Quý Phi nói, thần tình là năm lần nhận định, ta Hiên Viên Minh Hàn thê nhi nên có ta bảo vệ. Không có thể động bọn họ, Hiên Viên Minh con ngươi đen chặt mị. Môi mỏng chặt mân, một cỗ không chỗ phát tiết thô bạo khí ẩn ẩn hiện lên. Hừ, ngươi thế nào bảo hộ? Nghe đồn ngươi vì một nữ nhân khác lấy nàng thử độc. Là nàng trở thành độc phi. Nghe đồn ngươi muốn tự tay xóa sạch nàng trong bụng đứa nhỏ. Đại khái cũng chính là bây giờ Song Nhi. Nghe đồn ngươi tự tay phế bỏ võ công của nàng. Nghe đồn ngươi tự tay cắt ngang hai chân của nàng. Đây là ngươi bảo hộ kết quả, Liễu Quý Phi lạnh lùng nói. Đôi mắt đẹp hàn quang nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Ngươi, Minh Vương hô hấp cứng lại. Thâm thúy con ngươi giơ lên, nhìn lúc này Hạ Lan Thính Vũ, hắn người thương, con hắn từng thẹn với lại lần nữa như nước thủy triều dũng bản đánh tới. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, như nước con ngươi nhìn trước mắt nam tử, từng bọn họ có như vậy quá khứ, nguyên lai Song Nhi và Dục Nhi là con hắn, chỉ là bây giờ hắn đây là đang chuộc tội sao, mà nàng vẫn không có bất luận cái gì nhớ. Song Nhi nghe nói. Cũng yên lặng không nói, như mực con ngươi nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, Dục Nhi một đôi mắt to nhìn hắn, mang theo không hiểu, thế nào, chột dạ, này chẳng lẽ không đúng Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn đối bây giờ chúng ta thánh tộc thánh nữ làm. Những chuyện như vậy tình sao? Liễu Quý Phi từng bước ép sát nhìn Hiên Viên Minh Hàn, nhìn hắn vẻ mặt thất bại bộ dáng, trong lòng thậm là cao hứng, chột dạ. Từng tất cả là lỗi của ta, đó là ta và Vũ Nhi chuyện giữa, ngươi phóng bọn họ, Hiên Viên Minh Hàn trong mắt vừa truyền. Nhìn Liễu Quý Phi, cuồng ngạo lãnh khóc ánh mắt, có lửa cháy mạnh cháy bàn khí thế, cầu bàn cung sao, Liễu Quý Phi không để bụng nói. Nàng muốn phá hủy nam nhân này tất cả tự tôn, có lẽ nam nhân này sẽ vì nàng sử dụng, minh vực thế lực cường đại đủ nàng thống lĩnh. Nếu như ngươi phóng bọn họ, ta sẽ cầu ngươi, ta Hiên Viên Minh Hàn thê nhi ta sẽ bảo bọn họ chu toàn, Hiên Viên Minh Hàn nhìn Liễu Quý Phi từng câu từng chữ nói, hảo, bản cung nhượng ngươi cấp bản cung quỳ xuống thế nào? Liễu Quý Phi đôi mắt đẹp trong thoáng qua một mặt hàn ý nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Này có thể đối với nam nhân thiên đại sỉ nhục, huống chi là minh vực minh vương. Minh Vương thâm thúy mâu quang sâu thẳm nhìn Liễu Quý Phi. Hừ, Liễu Quý Phi hừ lạnh một tiếng, nhìn Hiên Viên Minh Hàn, ta quỳ xuống thực sự sẽ thả bọn họ đem. Hiên Viên Minh Hàn từng câu từng chữ nói, hắn tịnh không cho là hắn quỳ xuống nữ nhân này liền sẽ thả Vũ Nhi hắn sao sao? Chưa chắc, thế nhưng nếu như ngươi không dưới quỳ, Liễu Quý Phi bỗng nhiên ngón tay giương lên. Treo ở Hạ Lan Thính Vũ dây thừng bỗng nhiên trượt xuống khởi đến. Một chút chút chặt nhéo Hiên Viên Minh Hàn tâm ni, Hiên Viên Minh Hàn mâu quang chợt lóe. Lập tức quỳ gối Liễu Quý Phi trước mặt, cử động như vậy nhượng Hạ Lan Thính Vũ ngẩn ra, ngơ ngẩn nhìn trước mắt Hiên Viên Minh Hàn. Hắn rốt cuộc là thế nào một người, xuất hiện ở trước mặt nàng thời gian như đăng đồ tử bình thường vô lại. Như Liễu Quý Phi mà nói, từng qua lại nhưng lại là như vậy tàn khốc lãnh huyết. Mà bây giờ lại vì bọn họ không chút do dự quỳ xuống. Đây đối với hắn Minh Vực Vương là nhiều hiểu rõ sỉ nhục. Song Nhi phức tạp nhìn Hiên Viên Minh Hàn, phụ thân của hắn, đáy lòng thoáng qua một mặt mềm mại, im lặng không lên tiếng. Ha ha, chỉ cần Minh Vực sau này thế lực nghe theo bản cung mệnh lệnh, ta liền phóng bọn họ. Liễu Quý Phi cản rỡ cười. Cười vậy nồng, có Minh Vực thế lực, như vậy của nàng nắm quyền sắp tới, nếu như ta không đáp ứng đâu. Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi phát lạnh, lạnh sấm người, chợt nhảy lên, kiềm chế ở Liễu Quý Phi, thân hình mau làm cho người ta không kịp thấy rõ ràng. Như một trận bay nhanh như gió, không đáp ứng, bọn họ liền tử. Liễu Quý Phi ngẩn ra, không thể tin tưởng nhìn xuất hiện thánh tộc người. Bất quá, bọn họ muốn bồi bản cung. Liễu Quý Phi giọng nói hạ xuống. Treo ở Hạ Lan Thính Vũ bọn họ dây thường chợt nghĩ hạ trụy nhập. Mau kinh tâm động phách, bất, Vũ Nhi, Minh Vương thanh âm trầm thấp tuyệt vọng giống giận. Trong tay Liễu Quý Phi chợt vung, Liễu Quý Phi thân ảnh đụng phải trên cây. Hạ trụy thân ảnh, như là ở xé rào linh hồn của hắn, thân thể hắn hơi lắc lư. Mắt vì ngực kịch liệt đau nhói mà mơ hồ, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn, ở chỉ mành treo chuông lúc, mấy thân ảnh đồng thời bay đi. Hiên Viên Minh Hàn mâu quang chợt lóe, Bạch Y Sở Ly Ca, Hồng Y Hiên Viên Nguyệt, còn có một tập áo bào cho Vô Trần, vài người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đi cứu bọn họ. Không biết làm sao đây là một cạm bẫy, chỉ cần một cây dây thường chặt đứt, cứu kế tiếp người, khắc khắc cá nhân nhất định sẽ rơi vào xà quật trong. Vài người nắm lấy dây thường chợt cả kinh, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân trong nháy mắt chui vào trái tim. Một không cẩn thận, mấy người bọn hắn người sẽ đồng thời rơi vào xà quật trong. Nếu như không đi cứu Vũ Nhi bọn họ hội toàn thân trở ra. Nhưng là bọn hắn làm không được, đây là một rất liên hoàn cạm bẫy, đi mà lại ác độc vô cùng, hơi có một chút do dự, Vũ Nhi thân thể của bọn họ tựa như hạ trụy đi. Các ngươi cứu bọn họ, ta đến. Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một mặt quyết tuyệt, chấn động lòng của mỗi người, ngoan quyết thanh âm người khác tan nát cõi lòng. Hạ Lan Thính Vũ hô hấp cứng lại, nhìn Hiên Viên Minh Hàn lấy quyết tuyệt ánh mắt. Tràn đầy mãn thâm tình không hối hận nhìn nàng, trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt không hiểu, chẳng lẽ, bỗng nhiên giữa trong suốt thủy con ngươi chợt giữa trừng lớn nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hết chương.